Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, các ngươi chua. Lại trải qua một phen giao lưu. Cẩu Khải Lai bất đắc dĩ tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Đang tiếp thu nhiệm vụ trước. Cẩu Khải Lai trước tiên đem cái kia 100 điểm mị lực trị toàn bộ điểm mãn. Sau đó lại lấy ra hệ thống cho siêu cấp trực tiếp trang phục. Cái này trực tiếp trang phục vô cùng đơn giản. Chỉ có hai cái kính sát tròng. Siêu cấp trực tiếp kính sát tròng. Có thể dùng ý niệm tuyên bố màn đạn. Máy quay phim chọn dùng cao chiều không gian máy quay phim. Hoàn toàn ẩn hình hơn nữa quay chụp góc độ phi thường toàn diện. Ký chủ, Cẩu Khải Lai sức mạnh. 5 tốc độ, 5 thể chất, 5 đến 100 mị lực. 100 hà, hệ thống, ta này thể chất 5 đến 100 là có ý gì? Chẳng lẽ ta này thể chất còn có di động? Người tuổi thọ vô hạn, này vốn là rất lợi hại một cái thể chất. Nhưng đối với tính mạng của ngươi bản chất không lớn bao nhiêu tăng lên. Cho nên mới phải lấy một cách đại khái con số. Nhiệm vụ lần này, ta kiến nghị ngươi nghe nhiều lấy một hồi những người dân mạng ý kiến. Nói không chắc ngươi lần này trải qua nhiệm vụ ở một cái nào đó thế giới đã đập thành điện ảnh. Tại sao cảm giác ngươi này thật vô căn cứ nha? Nào có hệ thống như vậy? Gọi ký chủ nghèo rớt mùng tơi đi bắt quỷ. Thật sự liền không nói gì. Ở trong lòng mạnh mẽ nhổ nước bọt một hồi. Cẩu Khải Lai lại lần nữa hướng về chỗ cần đến đi đến. Mới vừa gọi điện thoại đúng là Minh Thanh Mai Trúc Mã bạn gái. Tên của nàng gọi Nạp Lan Tĩnh. Là toàn quốc 500 cường xí nghiệp hòn ngọc quý trên tay. Cái gì? Tại sao loại này Bạch Phú Mỹ gặp coi trọng chính mình? À, hết cách rồi. Ai gọi mình lớn lên đẹp trai từ nhỏ đã có cô gái duyên đây. Lúc nhỏ, Nạp Lan Tĩnh nàng nhà vẫn không có giàu có như vậy. Thật khéo hay không chính là, nàng nhà liền ở tại Cẩu Khải Lai sát vách. Lúc đó Nạp Lan Tĩnh cha mẹ nàng bận bịu công tác. Vì lẽ đó Nạp Lan Tĩnh cả ngày bị để ở nhà một người. Từ nhỏ đã khá là trưởng thành sớm Cẩu Khải Lai. Tự nhiên dễ như ăn cháo địa liền đem vị tiểu cô nương này cắm dỗ tay. Bắt đầu từ lúc đó, phía sau mình liền thêm một con tiểu theo đuôi. Đi tới cái nào cùng đến cái nào loại kia. Chính mình nhặt được những người món đồ chơi nhỏ. Đại đa số cũng đều đưa cho nàng. Không sai, chính là hệ thống cho những kim thủ chỉ đó. Ly ca, phi, cặn bã nam, phòng trực tiếp bên trong tất cả đều là đồng dạng màn đạn. Cẩu Khải Lai ở đi hướng về chỗ cần đến thời điểm. Mở ra phòng trực tiếp. Đồng thời đem tình huống của chính mình sự không lớn nhỏ địa nói cho phòng trực tiếp dân mạng. Liền ngay cả hệ thống sự Cẩu Khải Lai cũng không hề bảo lưu. Ai ô ô, các ngươi đây là chua sao? Tiềm phục đạo già, này không phải chua không chua vấn đề. Ngươi có bạn gái còn đi cùng nữ nhân khác đi ngủ. Ngươi chính là cặn bã nam. Ai nha? Ngươi có thể chớ nói lung tung. Ta chuyện này làm sao toán quá trớn đây. Ngươi đều nói rồi. Cùng đừng địa nữ nhân đi ngủ mới gọi ra quỹ. Mới gọi cặn bã nam. Có thể cùng ta đi ngủ chính là ma nữ. Nghe rõ ràng. Các nàng là quỷ không phải người. Vật chủng đều không giống nhau. Vì lẽ đó ta không tính quá trớn. Hơn nữa ta là bị động. Ta mới là người bị hại. Long thánh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi không chỉ cẩu, hơn nữa còn tiện, ngươi chờ ta, ngươi sớm muộn có một ngày gặp rơi vào tay chúng ta. Đối mặt phòng trực tiếp dân mạng uy hiếp, Cẩu Khải Lai không sợ chút nào. Cách một thế giới, ngươi ngoại trừ có thể ở trên internet mắng ta, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi tới cắn ta nha. Hơn nữa hệ thống sự tình Cẩu Khải Lai căn bản là không bảo mật. Có bản lĩnh ngươi cách một thế giới đem hệ thống của ta cướp đi nha. Ta quả thực là cầu cũng không được. Đi rồi sắp tới hơn 40 phút. Cẩu Khải Lai rốt cục đến chỗ cần đến. Xa xa có 3 nữ 2 nam. 5 vị đẹp trai chính đang ven đường chờ đợi. Bên trong một vị mỹ nữ nhìn thấy Cẩu Khải Lai bóng người. Xoay người hướng về Cẩu Khải Lai đi tới. Ngươi làm sao làm đến muộn như vậy nha. Người này nhát gan tính tình lúc nào có thể thay đổi nha. ngồi xe không dễ như vậy có chuyện. Cẩu Khải Lai bĩu môi, hai tay mở ra, tuy rằng xác suất tiểu, nhưng không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Hơn nữa ta này không gọi nhát gan, ta cái này gọi là có an toàn ý thức. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, Nạp Lan Tĩnh kiều rên một tiếng. Trung Cẩu Khải Lai trợn mắt khinh bỉ, thực sự là bắt ngươi hết cách rồi. Trưởng thành theo tuổi tác, hai chúng ta tính cách hoàn toàn ngược lại. Nói xong, Nạp Lan Tĩnh liền nắm Cẩu Khải Lai tay hướng về mọi người đi đến. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là bạn trai của ta Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai hướng về còn lại bốn người hơi cười biểu thị lễ. Phép, oa, Tĩnh Tĩnh, bạn trai ngươi thật đẹp trai nha. Cùng trong hình hoàn toàn là hai người nha. Bên trong một cái tương đối hoạt bát nữ tử hét lên kinh ngạc. Trong ánh mắt của nàng đều sắp bốc lên ngôi sao nhỏ. Như thế soái nam nhân nàng vẫn là lần thứ nhất thấy. Cái gì có đẹp trai hay không nha? Hắn liền như vậy, nhát gan muốn chết. Nạp Lan Tĩnh, Huyền Mũ, liền phiền. Người ta bạn trai có đẹp trai hay không mắc mớ gì đến ngươi a? Lại không phải bạn trai ngươi. Ngươi cho tới như thế cao hứng sao? Nạp Lan Tĩnh bắt đầu chỉ vào còn lại bốn người một vừa giới thiệu. Nàng gọi Hồ Hồng Hồng, tính cách khá là hoạt bát. Nạp Lan Tĩnh chỉ chính là thổi phồng Cẩu Khải Lai lớn lên đẹp trai cô. Gái kia, nàng gọi Trương Thiến Nhi, tính cách khá là điềm đạm, hơn nữa giống như ngươi nhát gan. Lần này chúng ta đi ra thám hiểm, chủ yếu là cho nàng luyện một hồi lá gan. Còn lại hai vị phân biệt là Tần Diệp cùng Lưu Quyền. Mấy người bọn họ quan hệ liền không cần ta giới thiệu đi. Nhìn hai hai phần mười đối với tay nắm tay, quan hệ này đã lại rõ ràng có điều. Lưu Quyền cùng Hồ Hồng Hồng là một đôi, Tần Diệp cùng Trương Thiến Nhi là một đôi. Ba nam nhân lẫn nhau đối diện một ánh mắt, lẫn nhau đều từ trong mắt nhìn ra cảnh giác. Tần Diệp, Lưu Quyền, tiểu tử này dài đến như thế soái, muốn cẩn trọng một chút. Vạn nhất hắn đến cướp chúng ta bạn gái liền nguy rồi. Cẩu Khải Lai, hai người bọn họ bạn gái dài đến như thế khó coi. Ta muốn cẩn trọng một chút. Vạn nhất bọn họ đối với Tĩnh Tĩnh lên lòng bất chính liền không tốt. Hơn nữa ta còn muốn phòng bị bọn họ đối với ta lên lòng bất chính. Dù sao ta dài đến như thế soái, có khả năng nam nữ thông ăn. Lại lẫn nhau giới thiệu một chút. Nạp Lan Tĩnh lấy ra một phần bên ngoài trang phục cho Cẩu Khải Lai đổi. Mọi người cưỡi tiểu xe đạp xuất phát. Hoàng Sơn thôn cách nơi này cũng không xa, chỉ có 10 cây em, lái xe đạp hoàn toàn có thể đến. Cẩu Khải Lai, các vị đại lão, Hoàng Sơn thôn đến cùng là nơi nào nha? Các ngươi bên kia có hay không đập quá tương tự điện ảnh? Long Thánh, người mới vừa không phải như thế hung hăng sao? Ta biết, nhưng ta liền không nói cho ngươi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút bất cẩn nha. Lại quên muốn cầu cạnh bọn họ. Cẩu Khải Lai, các vị đại lão đừng như vậy nha. Một chuyện ra một chuyện. Các vị đẹp nam mỹ nhân, lẽ nào các ngươi liền trơ mắt nhìn như thế một cái tươi sống sinh mệnh từ trước mắt các ngươi trôi đi? Cẩu Khải Lai đang trực tiếp không ngừng xin tha. Những người nước giàu cũng là các loại cãi cọ, chính là không chịu nói ra chân tướng. Liền như vậy quá hơn 10 phút, dân mạng mới bắt đầu chính kinh nói chuyện. Hỗn Độn Vương, được rồi, không đùa ngươi rồi. Hoàng Sơn Thôn là một bộ tên là Sơn Thôn Lão Sư bối cảnh. Bộ phim này giảng giải một cái vùng, núi Lão Sư mang theo mấy chục tên học sinh khổ sở đi học trải qua. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có phải là thật hay không? Làm sao nghe có chút vô căn cứ nha? Tiềm Phục Đạo Già, ta làm chứng, hắn nói hết thảy đều là thật sự. Cẩu Khải Lai, được rồi, lần này ta càng không tin tưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.